chuyến xe bát số 14, chương 74, lời nhắc nhở của kẻ đeo mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xương sườn của hắn khắc chính là không, xương sườn của tôi khắc chính là sống, cắt ngọc chính là cửa, chú com lê chính là không. Sống, cửa, không. Sống, không, cửa. Không, sống, cửa. Tôi không biết ba chữ này là có ý gì, nhưng cắt ngọc cùng bà Phùng từng nói với tôi, không cần dễ dàng tin bất cứ người nào. Đặc biệt là chú com lê này. Tôi đối với hắn cũng coi như là có phần hiểu rõ rồi, thằng cha này một bộ dáng vẻ nghiêm túc nói nhăng nói cuội, dọa người thì một chiêu lại một chiêu. Chờ hắn đi tới tôi cũng cất kỹ tiền đồng thời khang hy. Tìm tôi làm gì? Sau khi lên xe, hắn ngồi ở vị trí ghế lái phụ hỏi tôi. Tôi nói, đêm nay lại kỳ lạ rồi, tôi dự đoán một chuyến trở về này có thể muốn xảy ra chuyện, vì lẽ đó gọi chú đến, chú xem việc này làm sao làm. Hắn nói, vừa vặn đêm nay tôi cũng tới rồi, sau khi lái xe trở về, lại đi một chuyến nhà cũ dân quốc kia đi thế nào? Tôi nghĩ, nói, chú quỷ kia khẳng định thi triển vô thuật gì đó ở trong nhà cũ. Một khi chúng ta đi vào, nhất định sẽ bị phát hiện. Không có chuyện gì, tôi đoán lần này lại đi, chú quỷ kia coi như là biết. Cũng sẽ không đụng đến chúng ta. Vừa nghe lời này, tôi cảm thấy có chút ý tứ, liền nói, chú xác định như vậy. Chú com lê liếc mắt nhìn buồng sau xe một cái, lúc xác định xung quanh không có người, mới sắp người lại nói, tôi cảm thấy lão ta chính là tận lực thả chúng ta đi, bởi vì lão ta muốn tìm được viên mắt quỷ kia. Chú biết viên mắt quỷ kia là thứ gì? Tôi nhỏ giọng hỏi, chú com lê gật đầu, nói, sau khi tôi trở về tra xét một phen, liên quan đến ghi chép về mắt quỷ kia, hầu như không có, nhưng lại có một truyền thuyết giống với mắt quỷ này. Sau đó chú com lê liền thiên địa vô cực. Liên miên không ngớt, tán dóc với tôi một trận, trên mặt một bộ dáng vẻ nghiêm túc suýt chút nữa liền khiến tôi tin. Thế nhưng tôi rất rõ ràng, hắn đang nói linh tinh. Đang nói hưu nói vượn, nguyên nhân cuối cùng có lẽ là muốn gạt tôi đến nhà cũ dân quốc. Bởi vì hai chúng tôi là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, hắn mặc kệ là đi làm gì tốt nhất là kéo theo tôi. Như thế làm tuyệt đối có cái lợi, nói thí dụ như ở lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lúc nguy cấp tôi bất cứ lúc nào có thể trở thành người chết thay. Tôi nói được thôi, vậy tối nay liền lại đến xem. Lúc lái xe trở về, một chuyến này rất an toàn, tôi không biết chú com lê cụ thể có bản lĩnh gì, từ khi biết hắn đến bây giờ tôi chỉ cảm thấy hắn rất thần bí. Trở lại văn phòng trạm tổng, Trần Vĩ muốn lôi kéo tôi uống rượu, tôi nói còn có việc liền khéo léo từ chối. Chú com lê còn ở bên ngoài trạm tổng đợi tôi đây liền chuẩn bị lái xe ra ngoài. Nhưng vừa mới nổ máy, nhớ tới vẫn là mang thanh đao tốt hơn, dù sao có thể tăng thêm sức mạnh, liền xuống xe một lần nữa trở lại ký túc xá. Mở cửa túc xá ra, một luồng cảm giác âm lãnh đạp vào mặt tôi không nhịn được dùng mình một cái. Trong bóng tối tôi đưa tay mò công tắc theo thói quen, lần mò đã lâu cũng không cảm thấy được công tắc bật đèn ở đâu. Tôi nghĩ thầm không đúng a, vị trí công tắc khẳng định là ở đây, tôi đều bật đèn tắt đèn bao nhiêu lần rồi, nhắm mắt lại tôi cũng có thể tìm thấy. Nhưng vấn đề một mực liền xuất hiện ở đây, lần mò hồi lâu vẫn cứ không tìm thấy vị trí công tác. Tôi lấy điện thoại ra, bật ánh đèn, chiếu về lên trên vách tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi nhìn kỹ lại, không khỏi cả người hoảng sợ, sống lưng phát lạnh, suýt chút nữa liền kêu thành tiếng. Trên vách tường một mảnh trắng như tuyết, công tác ánh đèn biến mất không còn thấy. Tôi kinh hoàng, vỗ vách tường, vuốt vách tường, cảm giác nơi tay tiếp xúc là lạnh lẽo như vậy, tôi tìm khắp toàn bộ vách tường, vẫn cứ không có phát hiện bất kỳ công tắc ánh đèn nào, giơ điện thoại chiếu về phía nóc nhà tôi, thậm chí ngay cả bóng đèn cũng không tìm thấy rồi. Đột nhiên, sau cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, tôi quay đầu nhìn lại, rầm một tiếng, sợ hãi đến ngồi xổm trên mặt đất. Sau cửa, đang đứng ở một người đàn ông, trên mặt đeo một mặt nạ màu trắng, hai bên má của mặt nạ vẽ hai mặt trăng, trên vị trí cái trán, vẽ ba sợi khói xanh. Hắn chính là người tối hôm đó cứu tôi. Đừng sợ, thanh âm nói chuyện của hắn, vẫn cứ rất khàn, lại như một ông cụ gần đất xa trời. Sắp chết, tôi run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Hắn nhẹ nhàng đi tới, đỡ tôi lên, nói, đêm nay cậu còn muốn đi căn nhà cũ kia, đúng không? Tôi nghe thanh âm nói chuyện của hắn, không nhịn được muốn thanh cổ họng mình. Khi bị ho giọng bị khàn nên muốn điều chỉnh lại cho trong hơn, luôn cảm giác bên trong cổ họng cũng mắc một cục đờm. Hừm, tôi đêm nay lại chuẩn bị đi xem. Người đàn ông mặt nạ hai tay chắp ở sau lưng, ở trong phòng tôi chậm rãi đi lại, hắn nói, đêm nay cậu vào trong nhà cũ, nhất định phải lên đến tầng 3, tiến vào một gian phòng nhỏ phía đông nhất, trong phòng có 4 cái mặt nạ, cậu nhất định phải lấy một cái đi. Tôi nghi ngờ hỏi, mặt nạ nào? Đại khái trông như thế nào? Hắn xoay người lại, chỉ vào mặt mình nói, liền cái này. Tôi sợ không thấy rõ, liền giơ điện thoại chiếu về phái mặt hắn, trong nháy mắt đó, tôi thấy rõ rồi. Trong con ngươi của hắn, dĩ nhiên không có lòng trắng mắt, trong toàn bộ hốc mắt đều là một đoàn đen thui. Đây tuyệt đối không phải mắt của người bình thường, mà mặt nạ của hắn, tôi cũng là lần thứ nhất cách gần quan sát tỉ mỉ tôi phát hiện rất nhiều chỗ nhỏ bé. Tôi nói, anh là giúp tôi sao? Hai tay hắn chắp ở sau lưng, nói, coi như thế đi. Tôi biết một người hoàn toàn không quen biết tôi, chắc chắn sẽ không hiểu ra sao giúp tôi, bên trong này khẳng định còn có chuyện khác, nhưng lời này tôi tạm thời không muốn hỏi, tôi cảm thấy liền coi như là tôi hỏi, hắn cũng không nhất định nói. Người đàn ông mặt nạ kéo cửa phòng ra, chậm rãi đi ra khỏi căn phòng của tôi, sau khi hắn rời đi tôi lại lần nữa lần mò công tắc đèn trên vách tường. Tách, công tắc nhẹ nhàng vang lên một tiếng, nháy mắt trong phòng đèn đuốc sáng choang. Tôi từ trong ngăn kéo lấy ra dao găm, giấu ở bên hông, liền tắt đèn, cùng chú com lê lái xe thẳng đến nhà cũ dân quốc. Ở trên đường, hai chúng tôi đều là không nói câu nào, trong lòng tôi vẫn đang nghĩ, người đàn ông mặt nạ màu trắng, nói để tôi tiến vào tầng thứ ba của biệt thự, trong một căn phòng phía đông nhất, lấy chiếc mặt nạ giống với trên mặt hắn ra. Chẳng lẽ, hắn là con quỷ bị phong ấn? Chỉ cần tôi lấy chiếc mặt nạ này ra, hắn liền có thể giải trừ phong ấn. Tôi thật sự không dám dễ dàng tin tưởng hắn, nhìn như trước mắt hắn là đang giúp tôi, nhưng cũng không bài trừ đây là khổ nhục kế. Dùng sự đau đớn của mình để được người khác thương xót, đợi tôi thật sự giúp hắn lấy lại chiếc mặt nạ, có lẽ chính là giờ chết của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chú com lê bỗng nhiên nói, cậu đang nghĩ gì? Tôi sững sờ quay đầu lại nói, không có ác con ngươi cậu tan rã, ánh mắt không sáng, đây chính là không tập trung, cậu nhất định đang suy nghĩ chuyện gì? Tôi không lên tiếng, hắn còn nói, có điều tôi kiến nghị cậu lúc lái xe vẫn là không cần mất tập trung, ra tai nạn xe cộ, hai chúng ta liền trực tiếp chơi xong. Phục hồi tinh thần lại tôi ừ một tiếng, đồng thời lại nghĩ tới viên mắt quỷ kia, lúc đó trong lòng chỉ lo sợ hãi, cũng chưa kịp hỏi một chút mắt quỷ kia rốt cuộc là thứ gì, lúc này ẩn ở nơi nào. Từ tình huống mà chú quỷ kia khá coi trọng mắt quỷ đến xem, mắt quỷ nhất định không phải vật tầm thường. Lần thứ hai tới nhà cũ dân quốc kia, chúng tôi mới vừa đi tới chỗ cửa lớn, liếc mắt nhìn về phía trong nhà cổ, liền vô cùng cả kinh nói, bên trong nhà cũ có người. Trong nhà cổ này, đêm hôm khuya khoắt vậy mà sáng đèn. Nhìn kỹ lại, chú con Lê nói, không đúng, này không phải ánh đèn, đây là ánh nến. Ánh nến bên trong đèn lồng, tôi cũng nhìn kỹ bên trong nhà cổ hai lần, từ trong cửa sổ cũ kỹ chiếu rọi ra tia sáng, là loại hơi phím hồng, nhìn dáng vẻ còn là như là ánh nến bên trong đèn lồng đỏ. Tôi có chút ý lạnh, liền nói, vậy tối nay còn đi không? Chú com Lê suy nghĩ một chút, nói, đi. Trên tờ giấy thứ ba đã từng, nhắc nhở tôi, bên trong đèn lồng sáng lên ánh nến, ngươi muốn che trái tim, trong mưa xuất hiện mưa bóng, ngươi thì sống mãi không chết. Nhìn ánh nến màu ửng đỏ trước mặt trong nhà của tôi mơ hồ cảm thấy, lời tiên đoán nửa câu đầu trên tờ giấy, có lẽ liền muốn ở đêm nay thực hiện rồi. Lần thứ hai đi vào nhà cũ dân quốc này, tôi hít mạnh một hơi, sờ sờ dao găm bên hông. Chú con Lê dùng mảnh thép ngoáy mở khóa sắt, hai chúng tôi nhanh chóng chui vào trong căn nhà lớn. Mới vừa vào nhà, liền nhìn thấy chính giữa phòng khách tầng 1 treo một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, mà bên trong đèn lồng lại là đốt một cây nến. Tôi không lộ ra vẻ gì, lặng lẽ lấy tay đặt lên vị trí trái tim của mình, phát hiện mình không tim có đập, nếu không có tim đập vậy tôi có còn cần che hay không? Trong đèn lồng chiếu ra ánh nến, vẩy lên toàn bộ phòng khách tầng 1 một tầng màu đỏ mông lung, chú con Lê nói với tôi, đi trực tiếp lên lầu 2. Dù sao lầu 1 không có thứ gì, ngoại trừ đầu người đựng trong bình, lại không có vật gì khác, lập tức liền đi về phía lối cầu thang, chuẩn bị thẳng đến tầng 2. Nhưng mới vừa đi được 2 bước tôi mơ hồ cảm thấy ánh nến trong phòng khách có gì đó không đúng, liền cẩn thận cúi đầu liếc mắt nhìn xuống dưới mặt đất. Cái nhìn này không khỏi run sợ kinh hãi. Trên mặt đất phòng khách dĩ nhiên hiện ra một đôi bóng tay quỷ dị. Cách chương.